Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1360, chương 1337, ác độc cùng cực. Cho các ngươi 10 giây đồng hồ thời gian, tốt nhất tại trước mắt ta biến mất. Nghe được Ưu Tiểu Khả miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo lời. Nói, bất luận là người đại diện, vẫn là kim sổ sách huân lại hoặc là người khác, tại thời khắc này đều là triệt để sửng sốt. Hiển nhiên không nghĩ tới trước mắt nữ nhân này vậy mà cho ra bọn họ dạng này một cái trả lời tới. Ngắn ngủi hoảng hốt về sau, nồng đậm phẫn nộ chính là tràn ngập tại bọn họ trái tim. Lệnh đến bọn hắn sắc mặt triệt để trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Dày đặc thanh âm thì là theo người đại diện miệng bên trong truyền ra. Vị tiểu thư này, nói chuyện không cần đến dạng này không nể mặt mũi a. Im miệng. Nhưng mà người đại diện lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Quát chói tai thanh âm thì là từ một bên Hàn Quốc minh tinh kim sổ sách huân miệng bên trong truyền. Ra, tranh thủ thời gian hướng vị tiểu thư này xin lỗi. Gia hỏa này rõ ràng là cái mặt người dạ thú cầm thú lại là tại thời khắc này giả thành kẻ ba phải. Cùng thân sĩ tới. Sau đó kim sổ sách huân nhanh đi đến Ưu Tiểu Khả trước mặt. Trên mặt hiện ra tự cho là mê người bảng hiệu nụ cười. Mang theo áy náy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Vị tiểu thư này, tại hạ kim sổ sách huân, vừa rồi có nhiều mạo phạm, thật sự là không có ý tứ. Ưu Tiểu Khả lạnh lùng nhìn lấy kim sổ sách huân, mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Thấy thế, kim sổ sách huân mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Phải biết chỉ cần hắn mỗi lần như vậy lộ ra bảng hiệu giống như mê người mỉm cười không biết bao. Nhiều người Hàn phấn hội nghẹn ngào gào lên. Nhưng mà vị mỹ nữ kia lại là mặt không biểu tình. Làm cho sắc mặt hắn dị thường khó coi. Trong lòng thầm nghĩ hôm nay nhất định muốn đem nữ nhân này thật tốt đùa bỡn một phen. Có điều Kim Giang Hun cũng không có biểu hiện ra ý nghĩ trong lòng. Mà chính là mở miệng cười nói. Bên cạnh ta vị này đâu? Là Hàn Quốc giải trí công ty phó tổng Hàn Tiểu Long tiên sinh cùng Hàn Quốc săn tìm ngôi sao Kim. Chính Lâm tiên sinh, nếu như tiểu thư nguyện ý lời nói, ta có thể giới thiệu bọn họ cho ngươi biết. Lấy ngươi mỹ lệ khí chất cùng nội hàm, về sau trở thành tịnh lệ cảnh tượng ngôi sao cũng đều không là vấn đề. Thậm chí chúng ta có thể giúp ngươi di dân đến vĩ đại Hàn Quốc. Trở thành trên thế giới đại Hàn dân tộc một phần tử. Kim sổ sách huân lời nói nếu là đối tại một cái A Hàn Hàn phấn người đến không thể nghi ngờ là thiên hạ sự dụ hoặc lớn nhất tuyên ngôn cùng dẫn. Dụ tề, nhưng là đối với Ưu Tiểu Khả tới nói. Chẳng qua là một cái giám A. Hàn Quốc, tại trên địa đồ vẻn vẹn chỉ chiếm cứ lấy liền ngón út mẹ cũng không tính một góc một cái rác rưởi. Tiểu quốc gia mà thôi. Ưu Tiểu Khả thật không biết trước mắt bọn này cái gọi là Hàn Quốc minh tinh. Cái gọi là Hàn Quốc ngu nhà quản lý công ty lão tổng hàng ngũ ở trước mặt nàng nơi nào đến lực. Lượng, nơi nào đến ưu việt. Thật có lỗi, ta cũng không có muốn cùng các ngươi uống một chén dự định. Càng không có muốn di dân Hàn Quốc dự định. Ưu Tiểu Khả xoay đầu lại lo lắng địa nhìn một chút cái. Kia ghé vào trên bàn rượu ngủ say Lam Phong Sở Nam bốn người. Lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn lấy kim sổ sách huân bọn người. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Làm phiền các ngươi mau chóng rời đi. Không nên quấy rầy bằng hữu của ta nghỉ ngơi. Nếu không phải sợ động thủ giáo huấn mấy tên này. Làm đến bọn hắn ra kêu thảm. Đánh thức ngủ say Lam Phong một đoàn người. Nàng đã sớm động thủ. Nơi nào sẽ để mấy cái này Hàn Quốc bổng tử ở chỗ này nói nhảm. Không không không, mỹ nữ, ngươi là không biết chúng ta Đại Hàn Đế quốc Mỹ hảo. Càng là không biết chúng ta Hàn Quốc văn hóa đã lâu. Người Hàn tinh thần nội hàm, không biết di dân Hàn Quốc chỗ tốt to lớn. Chúng ta Hàn Quốc chính là thượng thiên trao cho thần, thánh chi địa, sáng tạo ra vô số thần thoại cùng truyền kỳ, thai nghén vô số nhân tài. Người biết chúng ta Hàn y lợi hại đến mức nào sao? Các ngươi Hoa quốc tất cả đông y cũng là cùng chúng ta Hàn y học. Như cái gì thời cổ danh nhân Khổng Tử, Lý Thời Chân những thứ này cũng đều là chúng ta người Hàn. còn có các ngươi Hoa Quốc những thần thoại cố sự đó, thần thoại nhân vật cũng đều là chúng ta người Hàn. Còn có các ngươi bây giờ uống sữa đậu nành cũng đều là chúng ta Hàn Quốc rõ ràng chế tạo. Chấm ngoặc kép, nói lên Hàn Quốc, bọn này Hàn Quốc bổng tử có thể nói là tự hào vạn phần. Chậm rãi mà nói, người biết bây giờ người Hoa các ngươi muốn di dân chúng ta Hàn Quốc cần xài bao nhiêu tiền sao? 5 triệu, các ngươi phải tốn 5 triệu mới có thể mua được chúng ta Hàn Quốc một cái quốc tịch. Bây giờ ngươi nhưng lại có một cái miễn phí máy sẽ trở thành vĩ đại cao thượng người Hàn. Thậm chí trở thành nóng nảy toàn cầu Hàn Quốc minh tinh. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây là một cái cơ hội sao? Kim Sổ Sách Huân vẫn không hề từ bỏ đối ưu Tiểu Khả dây dưa cùng dụ hoặc. Không sai, Mỹ Lệ tiểu thư, chỉ muốn đi theo chúng ta. Cùng chúng ta hảo hảo mà uống mấy chén. Chúng ta không chỉ có thể để ngươi di dân Hàn Quốc. Trở thành người Hàn, còn có thể để ngươi trở thành Hàn Quốc minh tinh. Thậm chí vì ngươi mở một cái toàn cầu lưu động ca nhạc hội cũng không là vấn đề. Chấm ngoặc kép, Hàn Quốc giải trí công ty phó tổng Hàn Tiểu Long cũng là tại thời khắc này phụ họa mở miệng. Dạng này mỹ nữ, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ thế nhưng là không thích dùng sức mạnh. Dù sao bọn họ thích nhất thấy là những cái kia nữ nhân xinh đẹp tại trước mặt bọn hắn chủ động thần. Phục, khúm núm địa hầu hạ, thân ái, các ngươi đang làm gì đó, thân ái, chấm ngoặc kép, Hàn Tiểu Long cùng Kim Sổ Sách Huân lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Liền là có thanh thúy mê người âm thanh vang lên, theo cái này thanh thúy mê người âm thanh vang lên, lập tức một đạo bôi chét lấy yêu diễm son môi, vạch lên nồng đậm màu trang. Mặc lấy một đầu ngắn đến thẳng tới bẹn đùi bộ váy ngắn mỹ nữ chính là mềm mại đi tới. Không có không kiêng kỵ đem Kim Sổ Sách Huân cánh tay cho ôm. Nữ nhân này lại là cái người Hoa, mà lại làm cho Ưu Tiểu Khả cực kỳ nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, nhìn qua tình cảnh này, Ưu Tiểu Khả mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Nàng đang muốn mở miệng nói chuyện. Một bên Kim Sổ Sách Huân chính là ôm cái kia đi tới Hoa Hạ nữ nhân. Mở miệng cười nói, giới thiệu một chút, vị này là Hàn Tinh Mộng tiểu thư. Nàng trước kia là Hoa Hạ quốc một cái ngôi sao, tên là Hoa Tinh Mộng. Về sau ngẫu nhiên một cơ hội nàng gặp được chúng ta. Tại chúng ta trợ giúp phía dưới thuận lợi di dân đến Hàn Quốc. Bây giờ tại Hàn Quốc đã là đại hồng đại tử hạng nhất ngôi sao. Giá trị con người 10 triệu. Thế nào, vị mỹ nữ kia, người có hứng thú hay không giống như nàng đâu? Hàn Tiểu Long nở nụ cười nhìn lấy Ưu Tiểu Khả, trong lời nói tràn đầy nồng đậm tự tin. Nghe được Kim Sổ Sách Huân giới thiệu, Ưu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vòng vẻ chợt hiểu đến. Nàng nói là thế nào cảm giác cái này mỹ nữ như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là Hoa Hạ hàng hai ngôi sao Hoa Tinh Mộng. Nghĩ không ra hắn vậy mà di dân đến Hàn Quốc, mà lại đổi tên gọi Hàn Tinh Mộng. Cái này muội muội dài đến thật xinh đẹp, vóc người đẹp tốt, khí chất hoàn mỹ. Muội muội, có muốn hay không giống như tỷ tỷ? Theo tỷ tỷ cùng đi uống mấy chén thế nào? Ta có thể nói cho ngươi trở thành cấp Hàn Quốc minh tinh bí quyết nha. Dường như biết Kim Sổ Sách Huân các loại người suy nghĩ trong lòng, Hàn Tinh Mộng nở nụ cười. Rất nóng nhiệt tình mở miệng, nếu là đặt ở trước kia còn tại thời đại học, nếu ứng nghiệm giao bây giờ dạng này chàng diễn, Ưu Tiểu Khả có thể sẽ cảm thấy có chút không biết làm sao. Nhưng là bây giờ nàng lại là sắc mặt băng lãnh, trên mặt không có chút nào ba động, miệng bên trong truyền ra đạm mạc thanh âm, ta đối Hàn Quốc không có chút nào hứng thú, làm phiền các ngươi mời trở về đi. Muội muội, khác a, ngươi thiên sinh lệ chất. Tốt như vậy một khối tài liệu, không làm cái ngôi sao rất đáng tiếc đến. Đến tỷ tỷ nói cho ngươi một số bí mật nha. Nghe vậy, Hàn Tinh Mộng thì là liền vội vươn tay ra trưởng lộ ra cực kỳ thân thiết đi kéo Ưu Tiểu Khả tay. Ba, nhưng mà, Ưu Tiểu Khả trong mắt không khỏi tránh qua một tia chán ghét. Tại Hàn Tinh Mộng bàn tay chộp tới trong nháy mắt, nàng ngọc thủ nhanh như thiểm điện rút đi. Đối mặt loại này bán nước kỹ nữ. Nàng cuối cùng vẫn là không nhịn được xuất thủ. Sau một khắc, liền là có thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Tại kim sổ sách huân, Hàn Tiểu Long bọn người hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Ưu Tiểu Khả một bàn tay trực tiếp quất vào Hàn Tinh Mộng trên mặt, làm cho nàng cả người ngây người. Một cái tay bụm mặt bàng, một cánh tay chỉ vào Ưu Tiểu Khả. Khó có thể tin thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Hoa quốc gái điếm thúi, ngươi lại dám đánh ta. Theo Hàn Tinh chuyện hoang đường nói xong hạ, nàng không khách khí chút nào vung lên bàn tay đối với Ưu Tiểu Khả mỹ lệ gương mặt rút đi. Cái này đê tiện hoa quốc kỹ nữ lại dám đánh nàng. Một tát này Hàn Tinh Mộng thế nhưng là dùng hết lực khí toàn thân. Nếu là Ưu Tiểu Khả trên gương mặt bị rút trúng, sẽ lưu lại một thật sâu dấu bàn tay tới. Ưu Tiểu Khả vốn không muốn động thủ đem sự tình làm lớn để tránh nhau nhau đến ngủ Lam Phong bọn. Họ, dù sao bọn họ ngày thường có rất ít cơ hội khó được uống say một lần. Nhưng là bây giờ lại không có biện pháp nào. Tại Hàn Tinh Mộng bàn tay tay đến trong nháy mắt, nàng chân phải bỗng nhiên đạp ra ngoài. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, ngột ngạt âm thanh vang lên. Đỏ tươi huyết dịch theo Hàn Tinh Mộng miệng bên trong phun ra. Nàng cả người trực tiếp bị Ưu Tiểu Khả một chân cho đạp bay ra ngoài. A, ngươi cái này hoa quốc kỵ nữ, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi cái này hoa quốc tiện nhân, chấm ngoặc kép, thân ái, các ngươi có thể phải làm chủ cho ta, báo thù cho ta a. Chấm ngoặc kép, bị Ưu Tiểu Khả một chân đá bay. Hàn Tinh Mộng sao sao địa thét lên, miệng bên trong truyền ra âm độc thanh âm. Nhất định phải làm cho cái này hoa quốc kỵ nữ nếm thử các ngươi lợi hại. Đem nàng ngủ về sau, ném đến Ấn Độ đi, để cho nàng hầu hạ những cái kia xấu xí Ấn Độ nam. Cái này bất chợt tới biến cố làm cho kim sổ sách huân bọn người hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Chờ bọn họ kịp phản ứng lúc đợi, Hàn Tinh Mộng thì là sớm đã bị Ưu Tiểu Khả một chân đạp bay. Nghe được Hàn Tinh Mộng kêu thảm, nhìn nàng kia thê thảm bộ dáng, Kim Jung Hun các loại trong mắt người lóe ra băng lãnh dày đặc quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Đê tiện hoa quốc kỵ nữ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Trước giết chết làm tàn nàng, một hồi tại thật tốt tra tấn, để cho nàng biết rõ nói chúng ta Hàn Quốc đại điêu lợi hại. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ thì là giống như mãnh hổ giống như đối với Ưu Tiểu Khả đánh tới. Tuy nhiên bọn họ cũng không biết võ công, nhưng là thân thể cường tráng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đối phó một nữ nhân như vậy, căn bản cũng không cần dùng quá nhiều khí lực. Đối mặt Kim Jung Hun bọn người vây công, Ưu Tiểu Khả trong mắt sát ý phun trào, đưa cho bọn họ chỉ có một chữ. Cút, phốc phốc, chấm ngoặc kép. Theo lăn chữ vừa ra, khủng bố năng lượng theo Ưu Tiểu Khả trong thân thể khuếch tán ngang dọc. Nàng đùi phải giống như một đầu trường tiên đồng dạng quét ngang mà ra. Sau một khắc, cái kia đối với lấy nàng vọt tới Kim Jung Hun bọn người thì là bị nàng đá ngang quét chúng. Giống như từng cái như chó chết bay rớt ra ngoài. Hung hăng nện ở phía xa trên mặt bàn, miệng bên trong phun ra da đỏ tươi huyết dịch tới. Nhìn lấy cái kia bị quất bay Kim Jung Hun bọn người, Ưu Tiểu Khả mỹ lệ trên gương mặt không có chút nào biểu lộ. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên nằm sấp trên bàn ngủ Lam Phong một đoàn người. Nhìn lấy thân thể bọn họ động tựa hồ lại bị đánh thức dấu hiệu. Mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Ngẩng đầu lên, nhìn lấy cái kia còn giống như chó chết. Một mặt rung động cùng giữ tợn oán độc Kim Sổ Sách Huân bọn người. Ưu Tiểu Khả nỗ lực khắc chế trong lòng sát ý, lạnh lùng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Cút nhanh lên, hôm nay bản vương không muốn giết người. Không muốn giết người, hoa quốc kỵ nữ, ngươi cho rằng ngươi biết võ công không được sao? Khó trách dám phách lối như vậy, nguyên lai ngươi cái này hoa quốc kỵ nữ vậy mà âm độc cực kỳ. Còn biết võ công đánh lén, chấm ngoặc kép, gái điếm thúi. Chết tiện nhân, người cho chúng ta chờ. Chuyện này không xong. Tiểu tiện nhân, người sẽ vì ngươi ngu xuẩn nỗ lực thảm liệt đại giới. Nghe được Ưu Tiểu Khả cái kia thanh âm lạnh như băng, nhìn nàng kia không giận tự uy bộ dáng. Kim Sổ Sách Huân, Hàn Tinh Mộng, Hàn Tiểu Long các loại người thần sắc dữ tợn cùng khó coi. Trong mắt lộ ra nồng đậm oán độc, phẫn nộ cùng cực thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống, bọn họ chính là khó khăn đứng lên. Sau đó kéo lấy trọng thương thân thể vội vàng rời đi. Chính là cái này gái điếm thúi, cho ta phế nàng. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, Kim Jung Hun bọn người chính là mang theo một nhóm lớn cầm trong tay súng ống bảo tiêu khí thế. Hung hăng xông lại, miệng bên trong truyền ra phẫn nộ âm độc thanh âm. Hoa Quốc tiểu tiện nhân, nếu là ngươi hiện tại chính mình cởi sạch y phục cầu thảo, lão nương hôm nay thì tha mạng ngươi một đầu tiện mệnh. Nếu không lời nói, buổi tối hôm nay ngươi thì cho lão nương ngoan ngoãn địa chờ lấy bị chết đi. Mang theo một đoàn cầm thương bảo tiêu, Hàn Tinh Mộng lực lượng 10 phần, ngẩng đầu lên nhìn lấy Ưu Tiểu Khả, miệng bên trong truyền ra vô cùng ác độc thanh âm. Bị chết, nữ nhân này có thể nói là ác độc cùng cực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.